Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, thứ 391 chương cướp đoạt Phượng Phủ 03. Thị vệ nghe nói, vội vàng nói, nô tài sau này cấp đại tiểu thư làm trâu làm ngựa. Đại tiểu thư có chuyện gì? Nô tài liều mạng tính mạng cũng sẽ bang đại tiểu thư làm tốt. Phượng Thanh hài lòng cười. Liều mạng tính mạng cũng sẽ làm tốt. Thị vệ trên mặt vui vẻ. Gật đầu lia lịa, đạo, là, liều mạng tính mạng cũng sẽ làm tốt. Trong mắt Phượng Thanh thoáng qua thực hiện được tiểu ý. Đứng dậy đi tới thị vệ bên người. Tiến đến hắn bên tai dặn bảo mấy câu. Sau đó liền nhượng thị vệ ly khai. Phượng Giao thấy không rõ lắm Phượng Thanh biểu tình. Bất quá trực giác bất là cái gì chuyện tốt là được rồi. Truyền âm nhập mật cho sát linh đảo, nhớ vừa người thị vệ kia, đi cha cha hắn, sát linh nhìn Phượng Giao gật gật đầu. Tỏ vẻ tự mình biết, Phượng Giao lại liếc nhìn trong phòng, nói với Lục Vu, đi Phượng Huấn Thư phòng, Lục Vu nhìn xung quanh, tìm đúng Phượng Huấn Thư phòng vị trí, mấy người lại lặng yên không một tiếng động ly khai. Phượng Huấn Thư phòng so với địa phương khác thủ vệ càng thêm nghiêm mật. Hơn nữa trong bóng tối ẩn giấu một cao thủ, khoảng chừng có thể cùng Phượng Giao đánh hòa nhau. Mấy người rơi vào cách đó không xa, Lục Phu truyền âm nhập mật đạo, ta đi dẫn dắt rời đi người nọ, Phượng Giao lắc đầu. Kéo Lục Phu, đạo, không được, ngươi không phải là đối thủ của hắn, kỳ thực Phượng Giao cũng không có gì phải muốn đi lý do. Chỉ là đơn thuần muốn đi nghe một chút, Phượng Huấn ở mưu đồ bí mật cái gì. Lục Phu bị cái khăn đen che khuất trên mặt hiện ra đỏ ửng. Nàng cúi đầu đi nhìn Phượng Giao nắm tay nàng, chỉ cảm thấy tay gian ra cực kỳ tinh tế, đầu ngón tay vi lạnh, lại làm cho hắn cảm thấy cực nóng dị thường. Sát Linh nhìn hai người, chỉ cảm thấy bầu không khí có chút quái dị, lại không nói ra được đâu quái dị. Nhìn nửa ngày, Phượng Giao liền bỏ đi muốn đi Phượng Huấn Thư phòng nghe trộm chủ ý. Xem ra trong thư phòng có cái gì quan trọng gì đó. Hoặc là chính là Phượng Huấn lúc này mưu đồ bí mật sự tình không thể bị người khác biết. Nghĩ nghĩ, đạo, về phía sau viện Phượng Phủ Hậu Viện, Phượng Giao mặc dù là ở qua một khoảng thời gian, thế nhưng cũng không thế nào quen thuộc, cho nên hay là muốn Lục Phu dẫn đường, một đường đi xuống đến, còn là Phượng Thanh và Vương Phượng Chi Sân, thủ vệ so với địa phương khác hảo. Trong bóng tối cũng có nhân nhìn, có lẽ là Vương Phượng Chi cha nàng cấp những thứ ấy tử sĩ. Vương Phượng Chi dường như có chút nóng cảm mạo, đi thời gian đã ngủ hạ, nghe hội góc tường, thiên phòng hai nha hoàn nói nửa ngày, đều là vây quanh Phượng Huấn Tân Di Nương, căn bản là không nhắc tới nửa câu Vương Phượng Chi. Phượng Giao thế là lại thay đổi địa phương, đi Thúy Cúc chỗ đó, Phượng Giao ba người lưu đang âm thầm. Lục Vu một người tiến gian phòng, nhìn thấy Lục Vu xuất hiện, Thúy Cúc rất là cao hứng, trên mặt lóe vui sướng quang thải. Cô nương, này cái ta thỉnh đại phu, hắn nói ta có tin vui, Thúy Cúc không nghĩ đến thuốc kia hội như vậy dùng được. Hơn nữa nàng mang thai hậu, lão gia cao hứng phi thường, thưởng cho thật nhiều đông tây. Lục Vu đối với lần này một điểm cũng không kinh ngạc. Đây là thần y sơn trang bí dược, đối nữ tử thân thể cực kỳ tai hại, thế nhưng cái kia Trương Di Nương lại có phương thuốc, chắc hẳn nàng không phải không biết uống thuốc hậu hội có hậu quả gì không? Say đắm quyền thế tiền bạc nữ tử, đại khái đều là tượng Thúy Cúc như vậy, mặc kệ dùng hết loại nào thủ đoạn, đô vui vẻ chịu đựng, nhàn nhạt gật đầu, Lục Vu đạo. Như vậy ngươi ngày liền dễ chịu. Thúy Cúc dường như không nhận thấy được Lục Vu khẩu khí lãnh đạm. Tiếp tục cao hứng nói. Đúng vậy, này muốn đa tạ cô nương ngươi a. Nga, đúng rồi, đại tiểu thư về ở mấy ngày. Ta ngày đó đi cấp đại phu nhân thỉnh an thời gian. Tựa hồ nghe thấy đại tiểu thư nói muốn đi tìm ông ngoại gì gì đó. Hết chương.